Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, mới nguy cơ. Hồn Lão đáp, đạo kinh, chỉ là tu luyện chi đạo, cũng không chuyên môn nhằm vào kiếm tu kiếm quyết bộ phận. Hơn nữa Lão Phu cũng không phải kiếm tu xuất thân, cho nên đối với kiếm đạo lĩnh ngộ có hạn, chỉ sợ không thể chỉ điểm ngươi luyện kiếm. Khương Sầm lại hỏi, bình thường kiếm quyết luôn luôn a, thỉnh tiền bối chỉ giáo, ta trước tùy tiện tu luyện một loại. Hồn Lão liên tục phủ quyết, hắn nói ra, đừng nói bình thường kiếm quyết, chính là cũng không tệ lắm tiên gia kiếm quyết, ngươi cũng không nhưng tu luyện. Kiếm đạo sở dĩ được tôn là vạn đạo đứng đầu, ngoại trừ thần thông cường đại bên ngoài, có một nguyên nhân rất lớn, cũng là bởi vì kiếm tu nhất chú ý cá nhân ngộ tính. Theo Lão Phu biết, kiếm chi đạo nhất định phải phù hợp thiên địa đại đạo bổn nguyên, mới có thể phát huy ra mạnh nhất kiếm chiêu. Nếu như ngươi dựa theo tiền nhân kiếm quyết tu luyện, tuy rất nhanh có thể tu luyện ra một hai chủng lợi hại kiếm chiêu, nhưng lâu dài đến xem, những này cố hữu kiếm chiêu ngược lại sẽ hạn chế ngươi ngộ tính của mình. Đối với tương lai lĩnh ngộ càng mạnh kiếm đạo, ngược lại là cái trở ngại. Lão Phu cho rằng, phương pháp tốt nhất tự là mình tìm hiểu, tự nghĩ ra kiếm quyết, tự nghĩ ra kiếm quyết. Khương Sầm sững sờ, khẽ lắc đầu. Nghe nói từ xưa đến nay có thể tự nghĩ ra công pháp đều là hiếm có, thông minh hơn người tu tiên giả, ta nào có bổn sự này. Cái này nhưng không nhất định, ngươi không cần phải tự coi nhẹ mình. Hồn Lão nói ra, ngươi linh căn thiên hạ cực phẩm, luyện kiếm thiên phú không giống tầm thường, hơn nữa ngươi tu luyện đạo kinh, đúng vậy, truy cầu thiên địa đại đạo bổn nguyên, kiếm đạo thông thiên đạo, ngươi dùng đạo kinh tu luyện làm căn cơ, tự học kiếm pháp, khổ tâm tìm hiểu, tương lai thành tựu không thể đo lường. Lão Phu mặc dù biết một ít kiếm quyết, không phải không bỏ đắc truyền cho ngươi, mà là những này kiếm quyết đều không xứng với ngươi, mục tiêu của ngươi nên vậy càng thêm rộng lớn, hạ giới công pháp thần thông căn bản không vào pháp nhãn, tu luyện thành tiên, tìm hiểu đại đạo, trở thành nhất đại đạo tổ, đây mới là tương lai của ngươi. Tu luyện thành tiên, nói dễ vậy sao? Khương Sầm thì thào nói ra, không nói đến gặp được phiền toái gì, chính là từng bước đại tiểu chu thiên tu luyện, từng bước tiểu cảnh giới tăng lên, từng bước đại cảnh giới bay vọt, theo khí mạch kỳ đến tu thành chân tiên, cũng không biết phải được lịch bao nhiêu năm tháng. Ta hiện tại thầm nghĩ thuận lợi mà kích phát càn khôn ngũ hành đại trận, vượt qua thời không, đánh vỡ nguyên điểm, trở lại hiện thực mà thôi. Hừng Đông về sau, ba người tiếp tục đồng hành. Nửa ngày sau, bọn hắn đi vào Trụy Tiên Cốc, một chỗ biên giới, mà ở trong đó giữa không trung, thậm chí có một mặt lớn gần trượng loại nhỏ ngũ sắc màn sáng. Cái đó và cửa vào ngũ sắc màn sáng giống như đúc. Nơi này chính là lối ra. Lữ Lôi vừa mừng vừa sợ. Thật tốt quá, chúng ta có thể rời đi Trụy Tiên Cốc rồi. Khương Sầm mỉm cười, hắn sớm đã dự liệu được. Hồn Lão tại phỏng đoán càn khôn ngũ hành đại trận phương vị thời điểm, thuận tiện dò xét ra Trụy Tiên Cốc ngũ hành chi lực nhất điểm yếu, mà chỗ đó hiển nhiên chính là cửa ra vào đại khái phương vị. Đúng vậy, Khương Sầm cố ý mang theo Lữ Lôi bay về phía lối ra. Dù sao cũng tha cho không được quá nhiều lộ trình. Lữ sư huynh trước xuất cốc a. Tại hạ quyết định tại Trụy Tiên Cốc chung nhiều ngưng lại một thời gian ngắn. Khương Sầm nói ra, Lữ Lôi sững sờ, vội vàng khuyên bảo, nhưng Khương Sầm thập phần kiên trì. Lữ Lôi nhìn ra Khương Sầm có dụng ý khác, hắn dặn dò vài câu, sau đó bay vào màn sáng ở bên trong, rời đi Trụy Tiên Cốc, cất bước Lữ Lôi hậu. Khương Sầm cùng Lâm Lộ hai người tiếp tục hướng Càn Khôn ngũ hành đại trận phương vị tốc độ cao nhất phi hành. Phi diệp pháp khí tốc độ phi hành rất nhanh, khảm nhập trong đó trung giai linh thạch có thể liên tục không ngừng mà cung cấp linh lực, đủ để duy trì liên tục phi hành mấy ngày. Trên đường đi bọn hắn gặp được không ít tu tiên giả, không kịp chào hỏi đã bị bọn hắn xa xa mà vung ở sau người. Còn có một chút đáng sợ yêu thú, mặc kệ cỡ nào lợi hại, chỉ cần trong thời gian ngắn đuổi không kịp phi diệp pháp khí, cũng sẽ buông tha cho đối với Khương Sầm hai người đuổi giết. Cái này làm cho bọn họ tránh khỏi rất nhiều phiền toái cùng nguy hiểm. Đây là Khương Sầm nhiều lần sau khi thất bại tổng kết ra huyết giáo huấn. Chiến không bằng trốn, một kiện tốt phi hành pháp khí, rất quan trọng yếu. Cái này vừa bay lại là 2 ngày 2 đêm. Đến tiến vào Trụy Tiên Cốc đệ tứ ban ngày hậu, Khương Sầm cùng Lâm Lộ đã đi tới này tấm quen thuộc xanh thẳm hồ nước trên không. Bất quá nửa ngày, bọn hắn có thể bay đến Càn Khôn ngũ hành đại trận. Khương Sầm, ngươi phát hiện không có? Lâm Lộ bỗng nhiên nói ra, gần đây gặp được mặt khác tu tiên giả, càng ngày càng ít. Ân, đúng là như thế. Khương Sầm nói ra, đại khái là không ít đệ tử tìm khắp đến lối ra, rời đi Trụy Tiên Cốc, hoặc là gặp được bất trắc, đã muốn chết, vẫn còn Trụy Tiên Cốc trong bốn phía đi đi lại lại đệ tử. Đương nhiên càng ngày càng ít, hai người bay rồi hồi lâu đều không có nhìn thấy mặt khác tu tiên giả, thẳng đến đột nhiên có một đạo thân ảnh hướng bọn hắn bay nhanh mà đến. Cái này đạo thân ảnh tốc độ phi hành quá nhanh, thậm chí còn vượt qua Khương Sầm phi diệp pháp khí. Khương Sầm cùng Lâm Lộ bị đuổi kịp, nhìn thấy đối phương là một gã khí đan hậu kỳ thanh niên tu sĩ, cũng đồng dạng đang mặc Nam Dương Tông đệ tử phục sức. Khương Sầm trong nội tâm cả kinh, hắn tu luyện đạo kinh về sau, trí nhớ vô cùng tốt, cơ hồ là đã gặp qua là không quên được. Hắn đã muốn 3 lượt cùng chúng ký danh đệ tử tụ tập tại Thăng Tiên Điện trước. Cái này ngàn tên ký danh đệ tử gương mặt, Khương Sầm đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, đều có chút quen thuộc. Cho dù không biết, nhìn thấy về sau cũng sẽ có chút ít quen mặt. Hơn nữa ký danh đệ tử ở bên trong, khí đan hậu kỳ chính là số rất ít, tổng cộng bất quá 10 mấy. Khương Sầm từng lưu tâm qua những người này, mà trước mắt người thanh niên này tu sĩ, hắn thập phần lạ lẫm, vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Nhị vị sư đệ sư muội tại Trụy Tiên Cốc vài ngày rồi, không biết thu hoạch như thế nào. Thanh niên ngậm cười nói, các hạ không phải Nam Dương Tông đệ tử à? Khương Sầm lạnh lùng hỏi, tại hạ trí nhớ không tệ, nhưng chưa từng thấy qua các hạ. Thanh niên sững sờ, lập tức cười nói, sư đệ dễ nhớ tính, ngu huynh thật là Nam Dương Tông đệ tử, chỉ có điều không phải ký danh đệ tử, mà là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử? Khương Sầm cả kinh, Nam Dương Tông chẳng những phái ra đại lượng vừa mới nhập môn ký danh đệ tử làm bia đỡ đạn, ngay sớm đã nhập môn nội môn đệ tử đều phái tới rồi. Chẳng lẽ không sợ đệ tử tổn thương thảm trọng, chặt đứt căn cơ sao? Thanh niên cười khổ nói, đâu chỉ là bổn tông, ngay tại hôm qua, Thanh Vân Môn cùng Hằng Nguyệt Cung cũng đã phái bộ phận khí đan kỳ đệ tử tiến vào Trụy Tiên Cốc, ngay mặt khác tông môn đệ tử đều đến rồi. Khương Sầm lập tức biến sắc, tình huống so với hắn phỏng đoán còn muốn nghiêm trọng. Nói như vậy, nhiều một ít ký danh đệ tử tiến vào Trụy Tiên Cốc, đối với Khương Sầm kế hoạch cùng mục đích ảnh hưởng không lớn. Bởi vì này chút ít ký danh đệ tử đại đa số tu vi không cao, chủ yếu dùng khí đan trung kỳ làm chủ, khí đan sơ kỳ cũng có không thiếu. Khương Sầm chuẩn bị đầy đủ, tự nhận là tự nhiên bảo vệ chi lực, nhưng là những này đại tông môn nội môn đệ tử tựu rất là bất đồng. Đại tông môn nội môn đệ tử, đa số đều là khí đan hậu kỳ tu vi, trong đó không thiếu một ít cao thủ đứng đầu, thực lực thậm chí tiếp cận ngưng đan kỳ tiền bối. Những người này tùy tiện xuất hiện một cái, đều đủ để cho Khương Sầm tạo thành chí mạng nguy hiểm. Khương Sầm sở dĩ kiêng kỵ Quý Khâu, cũng là bởi vì Quý Khâu là khí đan hậu kỳ tu sĩ. Hiện tại vừa vặn rất tốt, Trụy Tiên Cốc trong đến một đám nội môn đệ tử, cả đám đều so Quý Khâu cường đại hơn, càng nguy hiểm. Tự lấy trước mắt người thanh niên này làm thí dụ, Khương Sầm mặc dù không có bái kiến hắn ra tay thi triển thần thông, nhưng chỉ bằng hắn Nam Dương Tông nội môn đệ tử thân phận, cùng với dưới khuôn mặt phẩm chất cực cao phi hành pháp khí, kỳ thực lực chỉ sợ cũng tại quý trên đồi. Đáng ghê tởm, lại có mới nguy cơ. Khương Sầm cảm thấy ngầm bực, đây đã là hắn lần thứ ba tiến vào Trụy Tiên Cốc. Hắn tự nhận là đã muốn chuẩn bị đầy đủ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Hai lần trước hắn đều chỉ tại Trụy Tiên Cốc ngây người một ngày nhiều thời giờ, không có đợi cho mặt khác tông môn phái ra đệ tử tiến vào Trụy Tiên Cốc. Có thể nói người tính không bằng trời tính. Lúc này đây hắn và Lâm Lộ tiến vào Trụy Tiên Cốc hậu, hết lần này tới lần khác xuất hiện ở cách Càn Khôn Ngũ Hành đại trận rất xa vị trí. Trên đường hao tốn quá nhiều thời gian, mà theo thời gian trôi qua, tình thế cũng trong lúc vô tình phát sinh biến hóa vi diệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.